thự. Lần này vì xử lý Mạnh Hạc Diệp Đại Vĩ từ trong tổ chức mang đến 21 cao thủ, bọn họ giả dạng thành Mạnh Nghĩa Bảo Tiêu cùng với bằng hữu. Có Mạnh Nghĩa phối hợp, muốn giết Mạnh Hạc là dễ như trở bàn tay. Cha này là bằng hữu của ta, hắn là về nước Hoa Kiều có một bút đại sinh ý theo chúng ta hợp tác, về đến nhà sau Mạnh Nghĩa tự tìm được rồi Mạnh Hạc. Mạnh Hạc là một cái 50 hơn tuổi nam nhân, bởi vì luyện công nguyên nhân thân thể hắn phi thường thân thể cường tráng, dường như 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Này đoạn thời gian Mạnh Nghĩa sinh ý càng làm càng tốt, hắn còn tưởng rằng con trai càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lúc còn nhỏ. Nhưng hắn nào biết đâu rằng Mạnh Nghĩa làm rất nhiều đều là buôn lậu, sinh ý này hết thảy đều là con của hắn này người bằng hữu chỉ để cho, còn lại bọn họ lần này là muốn giết hắn. Thật vậy chăng? Nghĩa ngươi không cần lừa cha a, tuy rằng này đoạn thời gian việc buôn bán của ngươi làm được không sai, nhưng ta cảm thấy có điểm không đối với ngươi, không cần nóng vội muốn vững bước dương mới được, nếu không ta về sau không cho ngươi đương gia chúa. Mạnh Hạc đối Mạnh Nghĩa nói. Hắn vì để Mạnh Nghĩa thành tài thường xuyên đối con trai vừa đánh vừa mắng, vốn là nghĩ cấp con trai nhiều một chút ma luyện về sau làm cho hắn tiếp nhận Mạnh gia. Nhưng thật không ngờ Mạnh Nghĩa người này ăn cây táo, rào cây sung, đợi tin Diệp Đại Vĩ lời dèm pha lại muốn giết cha. Nghe xong Mạnh Hạc lời nói, Mạnh Nghĩa trong lòng canh khí, hắn đem Mạnh Hạc khiết lệ trở thành là muốn hiệp. Hừ, lão nhân ngươi nếu về sau không cho ta đương gia chúa, ta đây hiện tại như muốn thực xin lỗi ngươi. Qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có đối với ta sống khá giả, không phải đánh chính là mắng, ta hoài nghi ta cũng không phải ngươi thân sinh. Mạnh Nghĩa hạ quyết tâm muốn đem Mạnh Hạc cấp giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1613 chương ngươi không cần trang sức, đệ 1613 chương ngươi không cần trang sức. Mạnh Nghĩa cố ý nói cha không có việc gì ta. Đây người bằng hữu rất tin cậy. Hắn hôm nay theo ta về nhà, ngươi cùng hắn nói chuyện đi, sao nếu có thể không giữ quy tắc, chỉ không thể có thể tính là... Mạnh Nghĩa đã để người của chính mình âm thầm đã khống chế biệt thự, chỉ cần đem Mạnh Hạc giết sau hắn là có thể đối ngoại tuyên bố Mạnh Hạc bởi vì đột bệnh đột tử. Hơn nữa Diệp Đại Vĩ đã mua được bệnh viện chuyên gia kết luận ngựa trên đưa đến hỏa táng tràn, hỏa táng ai cũng tra không ra cái gì đồ vật khác. Tốt lắm, ngươi kêu bằng hữu của ngươi vào đi. Mạnh Hạc điểm gật đầu nói. Hắn vẫn cờ hiệu cửa hàng Thành Long, tuy rằng Mạnh Nghĩa từ nhỏ đến lớn đều không có làm cái gì chính xác chuyện tình, nhưng hắn dù sao cũng là con mình, chính mình vẫn muốn cho hắn có thể khơi mào Mạnh gia trọng trách. Mạnh Nghĩa đi ra ngoài đem Diệp Đại Vĩ mang vào đi sau, hắn liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Dựa theo an bài, chuyện nơi đây giao cho Diệp Đại Vĩ mà hắn chức phải chịu trách nhiệm, chuyện bên ngoài là được. Phụ thân hắn Bảo Tiêu sẽ bị Diệp Đại Vĩ mang đến người toàn bộ xử lý, tiếp theo hắn an vị trên Mạnh gia gia chủ vị trí. Nhĩ hảo, ngươi là Nghĩa bằng hữu sao? Mạnh Hạc chứng kiến Diệp Đại Vĩ đi vào đi hỏi. Diệp Đại Vĩ hình tượng cấp Mạnh Hạc cảm giác không sai, ổn trọng, có mị lực, có chút của một nhân thượng người khí khái. Là Mạnh bá phụ Nhĩ hảo. Diệp Đại Vĩ cười nói. Ta gọi là Trần Trung, chúng ta tập đoàn suy nghĩ theo các ngươi hợp tác một cái hạng mục lớn, này hạng mục tối thiểu muốn 50-100 triệu tư chất kim là chúng ta ra. 50-100 triệu. Mạnh Hạc trong lòng nhảy một lần, này hạng mục rất lớn. Cái này mắc là các ngươi đầu nhập tài chính còn là chúng ta đầu nhập đâu. Mạnh Hạc phi thường cẩn thận, bất quá hắn cẩn thận chỉ là này hạng mục cũng không có đề phòng Diệp Đại Vĩ. Hắn thật không ngờ con của mình sẽ cấu kết ngoại nhân giết chính mình, hơn nữa đây là hắn gia, hắn tuyệt không sợ hãi Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ nói là chúng ta đầu nhập, ta đã cùng nước một cái quan lớn liên hệ tốt lắm, này hạng mục là chính phủ hạng mục. Diệp Đại Vĩ vừa nói một bên từ đề cập trong túi xuất ra một phần hợp đồng. Mạnh bá phụ ngươi nhìn kỹ xem đi. Nếu ngươi cảm thấy được không có vấn đề có thể tìm luật sư cùng với tương quan nhân sĩ luận chứng một lần. Mạnh Hạc cầm quá hợp đồng mở ra vừa thấy, đang ở hắn mới vừa nhìn hai hàng thời điểm Diệp Đại Vĩ đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ kêu lên Mạnh bá phụ, đó là cái gì? Mạnh Hạc vừa nghe vội vàng ngẫm đầu vừa thấy không có gì a. Hắn còn tưởng rằng ngoài cửa sổ có đồ vật gì đó để Diệp Đại Vĩ như vậy chấn động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Mạnh Hạc ngẫm đầu nhìn ngoài cửa sổ thời điểm Diệp Đại Vĩ xuất thủ. Từ khi hắn cùng tiên sinh học vô danh thần công sau võ công so với trước kia cao rất nhiều. Hắn có tin tưởng giết chết Mạnh Hạc hơn nữa hiện tại hay đánh lén lại nắm chắc chuyện tình. Ba Mạnh Hạc bị Diệp Đại Vĩ một chưởng đánh vào hậu tâm ra rất lớn thanh âm tự như sao trống. Đánh Mạnh Hạc thân mình về phía trước bổ nhào về phía trước phun ra một đại máu, máu tươi phun tại trên tay hắn trên hợp đồng. Có ai không? Mạnh Hạc xoay người muốn hét to nhưng hắn nghe được thanh âm của mình cũng không có rất lớn, ngay sau đó hắn lại nhổ một bãi máu tươi. Mạnh Hạc ngựa trên vận khởi nội lực chuẩn bị đối phó Diệp Đại Vĩ, hắn đối với mình rất có lòng tin, coi như mình bị đánh lén một chưởng cũng là có thể đối phó Diệp Đại Vĩ. Mà khi hắn vận khởi nội lực thời điểm phát hiện mình bị thương rất nặng, nhắc tới nội lực nhiều nhất là trước kia một nửa tả hữu. Hắc hắc, Mạnh Hạc, ngươi còn là đối thủ của ta sao? Diệp Đại Vĩ luôn luôn gian trá, cho dù là hắn có 10 thành nắm chắc đối phó Mạnh Hạc, hắn cũng là thật cẩn thận trước tiên đem Mạnh Hạc đã thương nói sau. Hắn đã bị Trần Thiên Minh thể hiện sợ, rõ ràng là trên miếng sắt chuyện tình lại bị Trần Thiên Minh cấp đào tẩu. Ngươi là ai? Mạnh Hạc sợ hãi nói. Diệp Đại Vĩ không để ý tới Mạnh Hạc, hắn về phía trước tấn công qua tới, tay phải huyễn được không ít trảo ảnh. Mạnh Hạc ngựa trên lấy chưởng hóa đao bổ về phía Diệp Đại Vĩ, nhưng hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Diệp Đại Vĩ tay phải đã chặt chẽ bắt lấy cổ của hắn. A! Mạnh Hạc hừ nhẹ một tiếng, cổ của hắn bị Diệp Đại Vĩ nắm đắt phi thường cấp bách, căn bản không có thể nói đắt rất lớn tiếng lời nói. Diệp Đại Vĩ tại Mạnh Hạc trên người vỗ vài cái che lại võ công của hắn. Mạnh Hạc, ngươi có nghĩ là sống? Trần Trung, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Có thể tính là ngươi bắt ở ta, ngươi cũng trốn không thoát Mạnh gia. Mạnh Hạc đem hy vọng ký thác vào Mạnh Nghĩa cùng với hộ vệ của mình trên người. Có thể tính là Diệp Đại Vĩ võ công của càng lợi hại cũng là kẻ địch bất quá Mạnh gia đông đảo cao thủ. Ha ha, Mạnh Hạc, ngươi quá coi thường con của ngươi, hắn vì đương gia chúa đã đem ngươi bán đứng. Mà thân tính của ngươi phỏng chừng hiện tại cũng bị người của ta xử lý, về phần cái khác Mạnh gia người bọn họ Na Tri đạo ngươi là bị giết, bọn họ còn tưởng rằng ngươi là đột tử. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Hạc hỏi. Diệp Đại Vĩ khuôn mặt tuấn tú trên lộ ra dữ tợn, không sai, ta thích nhất cùng người thông minh nói chuyện, ta nghĩ hỏi ngươi, các ngươi Mạnh gia có phải hay không có bí mật gì cùng Lục đại gia tộc có liên quan? Mạnh Hạc sắc mặt biến một lần, quả nhiên Trần Trung, nguyên lai các ngươi là muốn đánh nhau gia tộc bọn ta bí mật chủ ý, hừ, ngươi giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Mạnh Hạc sắp chết bất khuất. Mạnh Hạc, ngươi muốn lo lắng rõ ràng, nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. Diệp Đại Vĩ nắm bắt Mạnh Hạc cổ. Nếu ngươi muốn nói liền hướng ta nháy mắt. Mạnh Hạc chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, đến cuối cùng hắn liền khí cũng hít không hơn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng dường như phải rời khỏi thế giới này. Không, ta không thể nói cho bọn hắn biết bọn họ là ma quỷ, nếu để cho bọn họ được đến Lục đại gia tộc bí mật nhất định sẽ làm sằng làm bậy. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạc nhắm mắt lại, bằng từ Diệp Đại Vĩ đối với mình xuống tay. Diệp Đại Vĩ cũng không có rất nhanh địa siết chặt Mạnh Hạc cổ, hắn muốn cho Mạnh Hạc chậm rãi cảm thụ tử vong gọi về tại dài như vậy. Trong thời gian nếu Mạnh Hạc còn không nói như thế, hắn cũng không ở lại Mạnh Hạc, dù sao Mạnh gia còn có một gia tộc người giám hộ. Mạnh gia không được còn có thể tại gia tê. Ờ. Quy. Quy. Cưng. Ca. Hơn. A. Cưng. Tìm ra đáp án. Mạnh Hạc đầu nghiêng một cái ôm nỗi hận mà chết. Hắn không biết Diệp Đại Vĩ sợ nói có phải thật vậy hay không, nếu Mạnh Nghĩa thật sự vẽ đường cho hưu chạy giết cha lời. Nói hắn tại dưới cửu tuyền cũng chết đắc không an lòng. mẹ nó cố chấp lão nhân. Diệp Đại Vĩ tức giận mà đem Mạnh Hạc ném xuống đất, sau đó còn tức giận địa dẫm hai cước. Ba cửa được mở ra, Mạnh Nghĩa lôi kéo một người vào đi, đây là Mạnh gia gia tộc người giám hộ Mạnh Sướng. Trung ca, người của ngươi đã quơ được Mạnh Sướng. Mạnh Nghĩa cao hứng nói, hắn sau khi trở về quả nhiên để hắn nghe được gia tộc người giám hộ là Mạnh Sướng, vì thế hắn dẫn người đem Mạnh Sướng cấp bắt lại đây. Mạnh Sướng thấy Mạnh Hạc té trên mặt đất không biết sống chết, hắn không khỏi đối Mạnh Nghĩa mắng, Mạnh ức làm sao ngươi hồ đồ như thế? Ngươi đây là dẫn sói vào nhà ngươi biết không? Ba, Diệp Đại Vĩ cho Mạnh Sướng một cái tát. Mẹ ngươi nói thêm nữa ta đem đầu lưỡi của ngươi cấp cắt bỏ. Từ ngày mai bắt đầu Nghĩa chính là Mạnh gia gia chủ. Mạnh Nghĩa thấy cha của mình Mạnh Hạc thật trong vũng máu lý có điểm khác thường. Bất quá khi hắn nghĩ mạng của mình còn tại Diệp Đại Vĩ trong tay, hơn nữa hắn rất nhanh là có thể lên làm gia chủ, hắn cũng không nhiều hơn nữa suy nghĩ. Trung ca, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Đại Vĩ nói, Nghĩa ngươi không cần sợ, không có việc gì ngươi đi ra ngoài trấn an một lần Mạnh gia, chính là thủ hạ còn lại để người của ngươi vào đi. Không nghe lời đem hắn nhóm giết chết. Nói xong Diệp Đại Vĩ trên mặt lộ ra hung ác. Ta đã biết, ta hiện tại tự ra đi. Mạnh Nghĩa gật gật đầu đi ra ngoài. Hôm nay vì dễ dàng cho làm việc, Mạnh Nghĩa đem người của chính mình điều vào đi không ít, mà phụ thân hắn thân tín cũng chính là mấy tên kia cận vệ. Hơn nữa bên ngoài Mạnh gia chính là thủ hạ cũng không biết sao lại thế này. Dù sao hiện tại ai cũng không biết Mạnh Hạc ra sao. Chỉ là Mạnh Hạc cận vệ biết đã xảy ra chuyện, bất quá bọn hắn cũng đi theo Mạnh Hạc đi gặp Diêm La Vương. Diệp Đại Vĩ thấy Mạnh Nghĩa đi ra ngoài, hắn đi đến Mạnh Sướng bên người. Mạnh Sướng, ta còn là một câu kia nói, ngươi là muốn sống hay muốn chết? Vừa rồi cũng là bởi vì Mạnh Hạc không hợp tác cho nên ta giết hắn rồi. Chỉ giáo cho. Mạnh Sướng ánh mắt lóe ra xuống. Ngươi nói cho ta biết Mạnh gia có bí mật gì, lục đại gia tộc bí mật là cái gì? Diệp Đại Vĩ nhìn chằm chằm Mạnh Sướng hỏi. Ta không biết. Mạnh Sướng cũng biết, giống vừa rồi Mạnh Hạc giống nhau kinh ngạc. Bởi vì đây là lục đại gia tộc bí mật, chỉ có gia chủ cùng gia tộc người giám hộ mới biết được, người nam nhân này là làm sao mà biết được. Diệp Đại Vĩ âm sâm sâm nói, ngươi không cần trang sức, ta là biết mới đến. Không ngờ ngươi không muốn sống tốt lắm, ta cho ngươi cùng Mạnh Hạc giống nhau chết đi. Nói xong Diệp Đại Vĩ nắm bắt Mạnh Sướng cổ, nếu ngươi lời muốn nói liền hướng ta nháy mắt, bằng không ta liền bóp chết ngươi. Diệp Đại Vĩ tay chậm rãi siết chặt, hắn cũng cùng vừa rồi nắm Mạnh Hạc giống nhau, hắn muốn là một cái quá trình để Mạnh Sướng chậm rãi cảm giác sắp tử quá trình. Nếu không... muốn chết người nhất định sẽ chịu không nổi loại này tra tấn mà khuất phục. Đương nhiên giống vừa rồi Mạnh Hạc giống nhau thà chết chứ không chịu khuất phục, lời nói vậy hắn đành phải đem Mạnh Sướng xử lý. Mạnh Sướng sợ hắn biết nếu như mình tự cái gì cũng không có. Từ khi hắn lên làm gia tộc người giám hộ sau ăn được uống tốt chơi tốt, hắn luyến tiếc cứ như vậy rời đi này đáng yêu nhân gian. Vì thế hắn liều mạng địa nháy ánh mắt. Thế nào? Muốn nói sao? Diệp Đại Vĩ âm nghiêm mặt nói. Dù sao ngươi không nói ta cũng vậy có thể tìm lấy được. Còn có mấy người gia tộc ta nhất định có thể hỏi ra. Bất quá các ngươi sẽ chết rớt tử, cảm giác cũng không phải là tốt như vậy. Diệp Đại Vĩ trong lòng mừng thầm, xem ra Mạnh Sướng hay sợ chết. Nếu ta cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta sao? Hơn nữa ta còn muốn một số tiền lớn. Mạnh Sướng nghĩ nghĩ nói. Có thể ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Đại Vĩ hỏi. Mạnh Sướng nói ta muốn 1 tỷ. Đi, chỉ cần ngươi nói là sự thật ta nhưng cấp cho ngươi. Diệp Đại Vĩ nói. Ta hiện tại như muốn tiền, hơn nữa ta còn muốn đảm bảo. Mạnh Sướng nói. Diệp Đại Vĩ lắc lắc đầu, ngươi bây giờ còn có lựa chọn dư âm địa sao? Ngươi hiện tại phải nói bằng không ta giết chết ngươi. Diệp Đại Vĩ thấy Mạnh Sướng đã khuất phục, làm sao sợ Mạnh Sướng không nói đâu. Loại này loại nhu nhược giật mình tự sợ sẽ.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1617 chương xoay người đương chủ nhân đệ 1617 chương xoay người đương chủ nhân ngươi nói là sự thật sao? Trần Thiên Minh cười nói. Nàng đã đạt tới ba lượt thiên đường, nếu nàng không thích cùng mình làm lời nói nàng chắc là không biết có tới thiên đường cảm giác. Đương nhiên là sự thật. Dương Quế Nguyệt chột dạ nói. Tốt lắm, ngươi tiếp tục đi, sao ta còn chưa đầy chân đâu. Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra giảo hoạt. Hừ, nữ ngươi không phải rất lợi hại phải không? Ta xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục vận động. Dương Quế Nguyệt vừa nghe Trần Thiên Minh lời nói sắc mặt ngựa trên thay đổi. Nàng vừa rồi cứ như vậy ở phía trên vận động lâu như vậy tay chân đều mềm nào có khí lực. Ta sẽ sợ ngươi sao? Dương Quế Nguyệt kiên trì nói. Nàng lấy tay nhẹ chống đỡ Trần Thiên Minh. Than suy nghĩ ngồi xuống nhưng phát hiện mình một chút khí lực cũng không có. Trần Thiên Minh cười nói Tiểu Nguyệt như thế nào? Tiếp tục a. Như thế nào bất động? Ta hiện tại không nghĩ động. Dương Quế Nguyệt nói. Ha ha, để ta đánh đi. Trần Thiên Minh cầm lấy Dương Quế Nguyệt thắt lưng dùng sức đem nàng cấp lôi ra. Không được. Dương Quế Nguyệt kinh hô nàng tại sao có thể để Trần Thiên Minh đè nặng chính mình đâu. Nàng ở phía trên có thể cho thấy vẫn là chính mình khi dễ hắn nhưng hắn. Hiện tại muốn ở phía trên sau này mình vốn không có địa vị. Trần Thiên Minh đâu thèm Dương Quế Nguyệt kêu sợ hãi, hắn đêm nay nhất định phải làm cho Dương Quế Nguyệt biết cái gì gọi là nam nhân lợi hại. Vì thế hắn đem Dương Quế Nguyệt bế lên duỗi tay tại của nàng mông trắng trên thật mạnh chụp xuống. Ba, thanh âm kia thanh thuế dễ nghe. A, Trần Thiên Minh ngươi dám đánh ta. Dương Quế Nguyệt tức giận kêu lên. Ai kêu ngươi không nghe lời. Trần Thiên Minh tiếp tục tại của nàng. Trên đánh trúng. Trần Thiên Minh ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên Minh đánh cho không phải rất lớn lực cho nên Dương Quế Nguyệt cũng không có cảm thấy được rất đau. Trần Thiên Minh biết đối phó Dương Quế Nguyệt loại này cô gái chỉ có thể là dụng bản lãnh thật sự để đối phó nàng. Vì thế hắn đem Dương Quế Nguyệt phóng ở trên giường chi mở vẻ đẹp của nàng chân nhẹ nhàng mà tiến vào nàng mê người hoa viên. Dương Quế Nguyệt vốn suy nghĩ kháng cự nhưng nàng hiện tại tay chân nhu nhược không có khí lực nào có khí lực đẩy ra Trần Thiên Minh. Đương Trần Thiên Minh cường hãn đi vào của nàng bên trong lúc nàng nhẹ nhàng mà. Một tiếng. Tuy rằng nàng không nhúc nhích được nhưng cũng không có nghĩa là nàng không nghĩ muốn. Trần Thiên Minh cảm giác được Dương Quế Nguyệt bên trong ướt áp chính mình hoàn toàn có thể tại trên người của nàng ý bay lượn. Hắn bắt đầu động tác đứng lên, hắn cùng nàng cùng một chỗ làm loại chuyện này thời điểm vẫn là nàng ở phía trên hắn đã đè nén thật lâu. Hôm nay hắn muốn giống núi lửa giống nhau phát. A, Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt không tự chủ được địa kêu một tiếng. Trong lúc nàng ngay lúc đó chính mình hiện tại không thể lên tiếng lúc sau đó dùng tay nhỏ bé băng bó cái miệng nhỏ nhắn. Trời ạ, nếu hiện tại để ngoại công bọn họ nghe được lời nói nhất định là mắc co chết người, sau này mình còn thế nào làm người a? Tiểu Nguyệt không có việc gì, ngươi muốn gọi đã kêu phỏng chừng ngoại công ngươi bà ngoại cũng nghe không được bọn họ ở dưới lầu. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Dương Quế Nguyệt, phòng không phải cái loại này chuyên nghiệp cách âm phòng. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó không dám gọi đắc quá lớn tiếng. Hắn đó là đương nhiên là không sao cả nhưng nơi này là nhà mình. Nàng gắt gao che miệng ba không để cho mình kêu lên thanh âm. Hiện tại cảm giác cùng vừa rồi lại là hoàn toàn không giống với vừa rồi va chạm cùng với động tác nàng là có thể khống chế cho nên cái loại này khoái hoạt luôn luôn tại khống chế của nàng trong. Nhưng bây giờ là không giống với. Trần Thiên Minh mỗi một lần va chạm phi thường lớn lực làm cho nàng cảm giác được khác kiếp thiết. Bởi vì vừa rồi là chính cô ta khống chế cho nên cũng vốn không có lớn như vậy lực. Hiện tại Trần Thiên Minh kia mạnh mẽ đánh sâu vào mạnh mẽ đến Dương Quế Nguyệt dường như không thể chịu đựng được. Trần Thiên Minh ngươi quá lớn lực. Dương Quế Nguyệt hồng. nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Nàng vừa rồi tại làm thời điểm nào có ngay lúc đó tại như vậy mạnh mẽ. Trần Thiên Minh dường như muốn đâm chết chính mình dường như. Ngươi mau xuống đây, ta không nhớ ngươi tại ta mặt đất mặt. A, ta đây tiểu lực một chút. Trần Thiên Minh rõ ràng không thế nào động, ngược lại tại Dương Quế Nguyệt trên người chậm rãi liếm, hơn nữa là mài đến của nàng điểm mẫn cảm. Một lát sau Dương Quế Nguyệt đã khôi phục một vài thể lực, hơn nữa Trần Thiên Minh biến thành nàng nửa vời kia từng đợt tô dương tại trong cơ thể của nàng lan tràn làm cho nàng phi thường khó chịu. Ngươi động một lần ta muốn. Dương Quế Nguyệt mệnh lệnh Trần Thiên Minh. Ta hiện tại không nghĩ động. Trần Thiên Minh giả hoạt cười cười, trừ phi ngươi cầu ta. Hắn như muốn để Dương Quế Nguyệt cầu chính mình. Hắn cũng không tin lấy chính mình nhiều năm kinh nghiệm vẫn không thể đem Dương Quế Nguyệt cấp chế phục. Trần Thiên Minh sử xuất 18 tài nghệ thổi lôi kéo đàn hát, chậm rãi đem Dương Quế Nguyệt cấp. Đắc thở dốc liên tục. Bất quá nàng cho dù là suy nghĩ cũng sẽ không cầu Trần Thiên Minh, nếu như mình cầu lời của hắn vậy sau này ở trước mặt của hắn tự uy phong không đứng dậy. Vì thế nàng khẽ cắn môi không ra tiếng. Ta kháo. Nữ không hay thật cứng. Bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có thể chi trì bao lâu. Trần Thiên Minh vừa nghĩ một bên tiếp tục tăng lớn. Độ mạnh yếu. Chưa từng có bao lâu Dương Quế Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Trần Thiên Minh ngươi mau động bằng không lão nương đánh chết ngươi. Nàng vừa nói một bên lắc lắc của mình. Ngươi cầu ta a. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Hắn dùng lực địa cầm lấy Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong. Ta cầu ngươi mau. Dương Quế Nguyệt kìm lòng không đậu nói. Trần Thiên Minh bắt đầu động hắn tại Dương Quế Nguyệt trên người dùng sức địa vận động. Dương Quế Nguyệt chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh mỗi một lần va chạm đều đụng vào của mình kinh ngạc, nàng hai tay cầm lấy hai bên sàn đan sau đó quát to một tiếng a. Trong lúc nàng kêu lúc sau mới biết mình không nên như vậy kêu. Nàng vội vàng kéo qua chăn gắt gao địa cắn. Chăn không để cho mình kêu lên tiếng. Trần Thiên Minh dường như tuyệt không thương tiếc nàng, mỗi một lần đều là lớn như vậy lực làm cho nàng vừa vui lại sợ, nàng hận không thể tại hắn. Than trên tái cắn nhiều hơn vài hớp. Lại là nàng hiện tại cũng không có khí lực cắn Trần Thiên Minh. A! Dương Quế Nguyệt cắn chăn kêu một tiếng. Lúc này đây so với trước kia còn muốn kiếp thiết, chẳng lẽ đúng như này tên lưu manh theo như lời đổi một lần tư thế sẽ có không đồng dạng như vậy cảm giác. Trần Thiên Minh cũng tái mãnh liệt. Vài cái tới cực lạc đỉnh phong. Tiểu Nguyệt thế nào? Có phải hay không cảm giác không giống với? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Bại hoại. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt gắt giọng. Vừa rồi hắn là cố ý như. Vậy giận của mình bất quá vừa rồi cảm giác thật sự là không giống với, rất thích rất thoải mái. Trần Thiên Minh đem chăn kéo qua qua đang đắp bọn họ, sau đó hắn ôm Dương Quế Nguyệt nói chúng ta đều mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc đi sao. Về sau muốn nghe lời bằng không ta còn giống hôm nay như vậy đối phó ngươi. Ai sợ ai? Dương Quế Nguyệt xấu hổ đỏ mặt. Nhìn qua của mình khí lực là không có hắn, rất có lúc để hắn ở phía trên cũng là có thể. Tại Điệp Hoa trong biệt thự Lộ Mỹ ngồi ở phòng ghế trên nghĩ sự tình. Đột nhiên cửa phòng được tôn sùng mở, Lộ Tiểu Tiểu đi rồi vào đi. Ngươi tìm ta sao? Lộ Tiểu Tiểu vừa nghe đến Lộ Mỹ có chuyện tìm nàng, nàng ngựa trên chạy tới. Hài tử ngươi lại đây. Lộ Mỹ hiền lành địa nhìn Lộ Tiểu Tiểu. Trong lúc nàng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu ngồi ở đối diện dựa vào ghế lúc tiếp tục nói, từng cho chúng ta cung cấp tình báo người hướng chúng ta hội báo nói hiện tại bối gia phòng thủ rất nới lỏng, này bảo hộ bối gia thần bí nhân đã toàn bộ bỏ chạy. Đương Lộ Mỹ nghe được tin tức này sau ngựa trên kêu Lộ Tiểu Tiểu lại đây thương lượng, bối gia làm hại Điệp Hoa tổ chức tổn thất trọng đại nhưng lại bị Trần Thiên Minh sở khống chế, bởi vậy Lộ Mỹ bọn họ đem khoản này trướng toàn bộ tính tại bối khoang trên đầu bọn họ. Điệp Hoa tổ chức luôn luôn là có cừu oán báo thù, có oán báo oán. Này có thể hay không là một cái bẫy? Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. nàng cũng muốn giết Bối Khang phụ tử, chỉ cần giết bọn họ là có thể lấy đến một số giày tiền thưởng, còn có thể vì trước kia chết đi các huynh đệ báo thù. Có thể sẽ không, ta phái người đi thăm dò thăm qua này chút người thần bí đã rút khỏi. Hơn nữa hiện tại lấy tổ chức chúng ta lực lượng có thể tính là gặp được này thần bí cao thủ cũng là có thể đào tẩu. Lộ Mỹ tự tin nói. Lần trước bởi vì ám sát Trần Thiên Minh mà thất bại, mấy tên kia bị thương, kim bài sát thủ khỏi hẳn, có bọn họ tham gia lần này hành động có thể nói là vạn vô nhất thất. Nói cũng đúng, chúng ta có mười mấy kim bài sát thủ, hơn nữa một vài ngân bài sát thủ, có thể tính là ngay lúc đó là bẫy cũng có thể đào tẩu. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Bất quá Trần Thiên Minh sẽ đồng ý chúng ta đi ám sát Bối Khang phụ tử sao? Lộ Tiểu Tiểu lại có chút lo lắng Trần Thiên Minh một mà luôn mãi địa cảnh cáo không cho Điệp Hoa tổ chức một mình hành động, phỏng chừng bọn họ sẽ đối giao Bối gia Trần Thiên Minh là sẽ không đồng ý. Lộ Mỹ giảo hoạt cười cười, nếu để cho Trần Thiên Minh biết nhất định là sẽ không để cho chúng ta đi, nhưng là hắn bây giờ không có ở đây kinh thành, chúng ta lại là mang theo người của chính mình vụn trộm hành động, hắn na sẽ biết đâu. Lộ Tiểu Tiểu nghe xong âm thầm gật đầu, không giết Bối Khang phụ tự khó tiêu mối hận trong lòng. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng đã hồi mơ thì đi phỏng chừng.